Chương 3230, tự gây nghiệt, Tam Tiên đã một bộ mặt cho làm thịt dáng vẻ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, yên tâm đi, ta không phải loại người đòi hỏi nhiều kia, ta sẽ có cái phân tắc. Đương nhiên, khi đế bọn hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt của bọn hắn, đó là không thể minh bạch hơn được nữa, đương nhiên là loại người như vậy. Mặc dù còn không có hướng hy đế bọn hắn đòi hỏi thù lao, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, cầm trong tay Tam Tiên Thụ đưa cho bọn hắn, cười cười, nói ra, nếu là như vậy, vậy bây giờ liền vật quy nguyên chủ, không đúng, phải nói là vật quy nguyên vị, rốt cục trở về. Nông đế từ trong tay Lý Thất Dạ nhận lấy Tam Tiên Thụ, không khỏi có chút kích động, hy đế cùng toại đế cũng không khỏi vì đó có mấy phần hưng phấn, che lại nó, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Toại đế nhìn qua tinh đấu, cũng không khỏi như trút được gánh nặng, một chỗ như vậy, xé mở một vết nứt, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì nha. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tinh đấu vết nứt vô cùng nhỏ bé kia, nhàn nhạt nói ra, sau đó nhìn qua Tam Tiên, bị Lý Thất Dạ kiểu nói này, khi đế ba người bọn họ thần thái có chút xấu hổ, ba người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cười khan một tiếng, cuối cùng vẫn là hy đế cười khổ một cái, nói ra, đây là chúng ta tự gây nghiệp. Không thể sống vậy. Là hành hạ chúng ta đi ra, cũng không phải là họa trời giáng, mà là nhân họa. Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Các ngươi là phát hiện trước nhất nơi này. Nhìn xem trong tinh đấu vết nứt thật nhỏ kia, Lý Thất Dạ đã đoán được một cái 7-8 phần. Đúng thế. Toại đế khẽ gật đầu một cái, nói ra, đó là cực kỳ lâu sự tình trước kia, chúng ta từ nơi đó sau khi trở về, bế quan cực kỳ lâu. Về sau lấy tỉnh ứng động, ba người chúng ta liền xâm nhập Bất Độ Hải, muốn đối với Bất Độ Hải tiến vào một lần triệt để khảo sát, những này đều có thể tưởng tượng sự tình, cường đại như toại đế bọn hắn loại tồn tại này, tam tiên giới một chỗ như vậy, đương nhiên là lưu không được bọn hắn khẳng định sẽ hướng tới càng thêm rộng lớn thế giới, đương nhiên là hướng tới một cái càng thêm đặc sắc tuyệt luân thế giới, dù sao, đối với bọn hắn tới nói, tam tiên giới một thế giới như vậy. Đã không có bí mật gì có thể nói, nói theo một cách khác, là bọn hắn sáng tạo ra tam tiên giới trật tự, bọn hắn sáng lập thế giới này tu luyện hệ thống. Bọn hắn chi phối lấy tam tiên giới thời đại này đến thời đại khác, cho nên, đối với tam tiên giới rõ như lòng bàn tay bọn hắn, đã tại tam tiên giới có chút không sống được, đối với bọn hắn tới nói, còn chưa từng khảo sát Bất Độ Hải hay là có không nhỏ dụ hoặc, Bất Độ Hải rất lớn, chúng ta từng tới mấy lần, nhưng là... cũng không từng đem nó hoàn toàn mò thấy. Toại đế nói ra, chúng ta là muốn tại sinh thời, đem nơi này hảo hảo hiểu rõ một phen, nhìn có thể hay không có cái đột phá. Nói đến đây, toại đế trong này dừng lại, sau đó sự tình, cũng có thể đi tưởng tượng, chúng ta phát hiện nơi này, phát hiện tam tiên thụ. Nông đế tiếp nhận toại đế mà nói, nhẹ nhàng nói ra, thấy một lần tam tiên thụ, chúng ta liền biết, nó đối với tam tiên giới có không thể coi thường tác dụng. Chúng ta trong này tìm hiểu cực kỳ lâu, nói đến đây, nông đế cũng không khỏi nhìn qua tinh đấu, tự hồ là đang nhớ lại qua lại tuế nguyệt một dạng. Các ngươi rất nhanh minh bạch, tam tiên thụ không chỉ là đối với tam tiên giới có không thể coi thường ý nghĩa, các ngươi còn có những phát hiện khác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tam tiên thụ ở trong tay của hắn thời gian lâu như vậy, đối với trong đó hết thảy, hắn đã là nhìn rõ đến nhất thanh nhị sở. Đúng vậy, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cũng hại chết người. Nông đế ba người bọn họ nhìn nhau một chút, không khỏi cười khổ một cái, là nơi này. Lý Thất Dạ nhìn xem tinh đấu, chậm chậm nói ra, ta còn tưởng rằng chỉ có một con đường có thể đi, không nghĩ tới, nơi này còn có như thế một cái lỗ thủng, chúng ta ngay từ đầu không biết. Khi đế cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, ngay từ đầu, chúng ta lĩnh hội tam tiên thụ, biết gốc cây này chính là trồng tại trong thời không, nếu là có thể đánh vỡ thời không ngăn cách. Liền có thể thông hướng một thế giới khác, một cái khác chúng ta xưa nay không biết đến thế giới, về phần là thông hướng như thế nào một cái thế giới, chúng ta cũng không rõ ràng, điều này khiến cho lòng hiếu kỳ của chúng ta. Nông đế cũng cười khổ một cái, nói ra, đây đối với chúng ta mà nói, đây là 10 phần có sức hấp dẫn địa phương, cái này cũng không trách tam tiên, bọn hắn ở cái thế giới này đã sống được quá lâu, đột nhiên, phát hiện nơi này có thể thông hướng một thế giới khác. Bọn hắn còn chưa không rõ ràng thế giới, này làm sao không đồng nhất xem đưa tới hứng thú của bọn hắn đâu. Cho nên các ngươi vén tay áo lên, nói làm liền làm, dù sao các ngươi đã vô địch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn cũng có thể lý giải như thế tâm tình, phát hiện một cái thế giới mới, đây là cỡ nào để cho người ta hưng phấn sự tình, đổi lại là bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều như thế là nhẫn nại không nổi, cái này cũng không trách Tam Tiên. Khi đế ba người bọn họ không khỏi cười khang một chút, cũng thừa nhận Lý Thất Dạ, bọn hắn biết một thế giới khác tồn tại, nơi này có thể thông hướng một thế giới khác. Bọn hắn làm sao có thể nhẫn nại được đâu, trên thực tế, tại động thủ trước đó, Tam Tiên bọn hắn đã từng là thôi diễn qua các loại phong hiểm, bọn hắn đã từng dự đoán qua các loại có khả năng xuất hiện tình huống, nhưng là, bọn hắn đối với mình thực lực hay là 10 phần có lòng tin, bọn hắn tự nhận là, bất luận là phát sinh thế nào hung hiểm sự tình, bất luận là phát sinh cái gì sự tình không thể dự đoán tình, bọn hắn đều vẫn là có thể ứng phó có được. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là người từ cái chỗ kia còn sống trở về, quản chi là mưu lợi, quản chi là chật vật trốn về đến, nhưng, bọn hắn đều là người hoàn chỉnh còn sống trở về, có thể nói đây đã là vạn cổ đến nay không ai có thể làm được sự tình. Cho nên, đối với Tam Tiên tới nói, quản chi nơi này có thể thông hướng lại hung hiểm thế giới, bọn hắn cũng có thể ứng phó được đến, bọn hắn tự nhận là, thế gian không còn có địa phương nào so cái chỗ kia càng thêm hung hiểm. Chúng ta hao tốn 9 trâu 2 hổ khí lực, bốc lên Tam Tiên Thụ. Ở thời điểm này, Toại Đế nhẹ nhàng nói, Tam Tiên Thụ, nó mặc dù là sinh trưởng ở chỗ này, nhưng nó thế nhưng là cùng Tam Tiên giới liên kết, nó sinh trưởng tại trong thời không này, muốn dâng lên nó, đó là nói nghe thì dễ sự tình. Nhưng là, cường đại đến không có gì sánh kịp Tam Tiên hay là làm được, cuối cùng, bọn hắn bốc lên Tam Tiên Thụ. Cuối cùng, chúng ta mở ra một cái vết nứt, muốn nhìn một chút đây là thông hướng chính là như thế nào một cái thế giới. Toại Đế nói đến đây, thần thái không khỏi ngưng trọng, không khỏi dừng lại, đây là tai nạn bắt đầu. Khi đế thật dài thở dài một cái, nói ra, chúng ta hay là đánh giá quá thấp như thế một cái thế giới, có một số việc, vẫn là không có nắm giữ được chu toàn, hắc ám giáng lâm. Không cần đi đoán, Lý Thất Dạ cũng biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng biết nơi này là thông hướng dạng gì một chỗ. Đúng vậy, khi đế gật đầu, nói ra, chúng ta vừa mở ra một vết nứt, muốn tìm hiểu đây là như thế nào một cái thế giới thời điểm, đột nhiên bị tập kích, hắc ám giáng lâm. Tại trong một chớp mắt kia, chúng ta biết không ổn, Tam Tiên là tồn tại dạng nào, bọn hắn ở cái thế giới này đã vô địch, nhưng là, trong nháy mắt tập kích phía dưới, bọn hắn lại bị giết đến trở tay không kịp, hắc ám giáng lâm, chúng ta vào thời khắc ấy cũng biết cho Tam Tiên giới mang đến tai nạn, khi đế nhẹ nhàng thở dài một chút, nói ra, chúng ta muốn lập tức đóng lại đạo vết nứt này, nhưng là, địch nhân quá cường đại, trong lúc nhất thời đóng lại không được cái khe này, nói đến đây, ánh mắt của hắn hơi nhúc nhích một chút, lúc ấy, là có vài tôn tồn tại kinh khủng lén qua tới. Lý Thất Dạ nói ra, nếu là không có cá lọc lưới, hẳn là ba cái. Nông đế trầm ngâm một chút, nói ra, cho là dẫn đầu một cái là cường đại nhất, chúng ta vội vàng ứng chiến, không thể tới kịp đóng lại, phía sau lại trước sau lén qua đến đây hai cái. Làm chúng ta lấy lại tinh thần thời điểm, lập tức ngăn trở bọn hắn, chỉ qua tiếc, bọn hắn cũng vô tâm ham chiến. Một trận chiến liền đi, chúng ta bỏ ra thật là lớn công phu mới ngăn trở trong bọn họ một người cường đại nhất. Nói đến đây, nông đế dừng một chút, nói ra, chúng ta bên cạnh chiến bên cạnh khép kín vết nứt này, đáng tiếc, lúc ấy trong hỗn chiến, Tam Tiên Thụ bị chúng ta xé rách, cuốn vào trong thời không, chúng ta không thể ngăn lại nó. Làm chúng ta dùng thời gian rất lâu chém giết tôn thứ nhất khủng bố tồn thời điểm, có ngoài hai người đã trốn vào Bất Độ Hải, tại lúc ấy, một thế giới khác hay là có hắc ám muốn xông tới, không có Tam Tiên Thụ, chúng ta không có cách nào đem đạo vết nứt này bổ sung, cho nên chỉ có thể là dùng lực lượng cường đại nhất đem nó áp chế, đem nó khép kín đến nhỏ bé nhất tình trạng. Nông đế bất đắc dĩ nói ra, cái này có thể tưởng tượng, lúc ấy đột nhiên hắc ám giáng lâm, nông đế ba người bọn họ muốn một bên đại chiến hắc ám, một bên muốn áp chế vết nứt, đó là cỡ nào khẩn cấp tình huống, may mắn bọn hắn là Tam Tiên. Đổi lại là những người khác, cũng sớm đã là tự loạn trận cước, căn bản là ứng phó không được trường hợp như vậy, làm chúng ta ổn định cục diện đằng sau, bên trong một cái cự đầu đã thành tại Bất Độ Hải đã có thành tựu. Khi đế chậm chậm nói ra, hắn đã chiêu mộ một chi rất cường đại đội ngũ, không ít cường giả rơi vào hắc ám, càng hỏng bét chính là, chúng ta bị thương. Toại đế nhẹ nhàng nói ra, mà lại, rơi vào hắc ám cường giả, trải rộng toàn bộ Bất Độ Hải, tình huống không chờ người. Chúng ta đối với vị cự đầu này phát động lên công kích, khi đế cũng gật đầu nói ra, nhưng là, nơi này không thể khép kín, chúng ta lại có thương tích tại thân, không cách nào toàn lực đi đối phó vô thượng khủng bố này. Tình huống như vậy có thể tưởng tượng một chút, tam tiên đều có tiên tại thân, mà ở trong đó vết nứt lại không có hoàn toàn khép kín, thỉnh thoảng đều có tồn tại kinh khủng muốn trộm độ thẩm thấu tới. Chúng ta chỉ có thể là lưu một người thủ tại chỗ này, để phòng có hắc ám từ nơi này thẩm thấu tới. Khi đế nói ra, mặt khác hai người, một trước một sau, làm một công một thủ, đối với vị cự đầu này phát động công kích. Bất quá, may mắn vị cự đầu này không có khôi phục trạng thái đỉnh phong, hắn dùng quanh co chiến thuật, không chính diện cùng chúng ta giao phong, tại rộng lớn bất độ hải quanh co, đưa rơi vào hắc ám cường giả đi tìm cái chết. Nói đến đây, khi đế cũng có chút bất đắc dĩ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.